Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 154. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Trần Chỉ Hàm đột ngột thay đổi. Cái gì? Tôi đã gửi ảnh qua rồi, nhưng chuyện này liên quan đến Hạ Tam Thiếu. Trần tiểu thư tốt nhất nên cẩn thận một chút. Thám tử Tư là người làm việc vì tiền, bất cứ bí mật nào cũng không có gì là kỳ lạ. Nhưng họ cũng biết ai có thể đắc tội, ai thì không thể đắc tội. Trần Chỉ Hàm cúp máy, nhìn thấy bức ảnh gửi qua WeChat. Đó là một bức ảnh chụp từ phía sau, một đôi nam nữ nắm tay nhau bước vào một nhà hàng. Người đàn ông mặc một chiếc áo khoác đen, người phụ nữ mặc áo khoác len dài màu yến mạch, rất hợp đôi và bắt mắt. Người đàn ông quay đầu lại nói chuyện với Nam Tang Ninh, chỉ lộ nửa khuôn mặt, vẻ đẹp kiêu ngạo và tự do, không phải là Hạ Tư Tự thì là ai? Trần Chỉ Hàm siết chặt điện thoại, sắc mặt càng lúc càng khó coi và dữ tợn. Nam Tang Ninh cái con tiện nhân này lại thật sự qua lại với Hạ Tư Tự. Lúc trước Nam Tang Ninh đã dùng Hạ Tư Tự làm mồi, lừa cô ta bỏ ra một số tiền lớn mua thẻ phòng, nhưng lại vào phòng của Đỗ Nghiêu, từ đó gắn bó cuộc đời với tên rác rưởi đó. Vậy mà Nam Tang Ninh, kẻ gây ra chuyện này, giờ lại thật sự lọt vào mắt xanh của Hạ Tư Tự. Trần Chỉ Hàm tức giận đến nỗi tưởng như muốn nghiền nát răng. Hạ Tam Thiếu thích thì sao? Không phải vẫn là chuyện không thể công khai sao? Nhà họ Hạ sao có thể coi trọng nhà họ Nam, một gia đình mới phất lên như vậy? Cùng lắm cũng chỉ là nhất thời hứng thú, chơi đùa một chút, sao có thể cưới Nam Tang Ninh thật sự? Trần Chỉ Hàm ghen tị và nghĩ như vậy, nhưng theo sự ghen tị là sự sợ hãi. Hạ Tư Tự không phải là người cô ta có thể đắc tội được. Lần này, kết cục của Lâm Thư Nhan, trong đó chắc chắn có sự tham gia của Hạ Tư Tự. Trần Chỉ Hàm cả người run lên, bỗng cảm thấy lạnh sống lưng. Liên quan đến Hạ Tam Thiếu, cô ta tạm thời không dám hành động mù quáng. Nhưng có một chuyện, Trần Chỉ Hàm nghiến chặt răng, giận dữ quay lại biệt thự. Rầm, cửa chính bị đẩy mạnh, đập vào tường phát ra tiếng động lớn. Mọi người trong biệt thự đều giật mình, Trần phu nhân mắng. Con còn có phép tắc không? Định phá cả nhà à? Nam Tư Nhã tựa như cuối cùng cũng tìm được cơ hội để trả thù, giọng điệu mỉa mai. Chỉ Hàm, tính khí của con cũng quá lớn rồi, bây giờ ở nhà mình còn được. Nhưng tháng sau con phải gả vào nhà họ Đỗ, nếu vẫn giữ tính khí này thì nhà chồng sẽ không chiều con đâu. Nam Tư Nhã nuốt giận trở về nhà họ Trần, chỉ biết cúi đầu làm thấp. Cô ta đều oán hận hy vọng Trần Chỉ Hàm nhanh chóng gả đi, gả cho Đỗ Nghiêu cái tên rác rưởi đó, sống cuộc đời tồi tệ hơn cô ta gấp trăm lần. Trần Chỉ Hàm trực tiếp chỉ vào mũi Nam Tư Nhã mà cười lạnh. Dù sao tôi cũng là con gái ruột của nhà họ Trần. Cô là cái loại giả mạo mà cũng dám dạy dỗ tôi à? Nói xong câu đó, sắc mặt Nam Tư Nhã lập tức thay đổi. Mọi người trong phòng đều rơi vào im lặng xê, hát, ế, tê chóc. Trần Tranh ngây người, Chỉ Hàm, em nói gì vậy? Trần Chỉ Hàm trực tiếp giơ điện thoại lên cho họ xem. Hồ sơ bệnh viện của Nam phu nhân khi sinh tại bệnh viện 22 năm trước, chỉ có một đứa con gái. Không phải sinh đôi, Nam Tang Ninh là con gái thật của nhà họ Nam. Vậy còn Nam Tư Nhã là cái gì? Trần Tranh hoảng hốt đứng bật dậy, nhìn về phía Nam Tư Nhã. Cái này, làm sao có thể? Trần Quốc An và Trần Phu Nhân sắc mặt càng lúc càng khó coi. Họ liên kết với nhà họ Nam đã là quá thấp rồi. Vậy mà nhà họ Nam lại dám lừa họ bằng một kẻ giả mạo. Trần Chỉ Hàm cười lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thật hay không? Hỏi Nam Tư Nhã là biết ngay thôi. Cô ta rõ mắt. Nam Tư Nhã sắc mặt tái mét, lắc đầu. Không, không phải đâu. Không phải cái gì, nhà họ Nam chỉ có một đứa con gái. Cô không phải giả mạo. Chẳng lẽ là đứa trẻ hoang bị lạc trong núi 20 năm rồi mới tìm về à? Trần Chỉ Hàm giọng nói sắc nhọn, ánh mắt độc ác. Cô ta bây giờ đầy hận thù đối với nhà họ Nam, phải tìm ai đó để chốt giận. Trần Tranh tức giận nhìn Nam Tư Nhã. Tư Nhã, Chỉ Hàm nói có phải thật không? Nếu cô còn dám lừa tôi, tôi sẽ đi đối chất với nhà họ Nam ngay. Chuyện này không khó để điều tra. Nhà họ Nam tuyên bố trước công chúng rằng họ sinh đôi, còn coi Nam Tư Nhã là con gái ruột. Vì vậy nhà họ Trần mới không hủy hôn. Nam Tư Nhã vội vàng lắc đầu. Không phải đâu. Ba mẹ yêu thương tôi, coi tôi như con gái ruột. Họ đã nói rồi, tôi sẽ mãi là con gái của nhà họ Nam. Trần Chỉ Hàm cười nhạo. Hay lắm, quả thật là hàng giả. Nhà họ Đoàn đúng là không coi chúng ta ra gì, lại dám đưa hàng giả đến đây. Lời nói này như một nhát D, A, O, D, Ơ, M vào trái tim của Nam Tư Nhã. Cô ta hét lên rồi nhảy bật dậy. Tôi không phải hàng giả. Trần Quốc An mặt mày tối sầm quát. Nhà họ Nam thật quá đáng. Nhà họ Trần chúng tôi đồng ý kết hôn với nhà họ Nam đã là cho họ mặt mũi rồi. Vậy mà họ còn dám đưa hàng giả đến lừa chúng tôi. Trần phu nhân nhìn Nam Tư Nhã với ánh mắt ngày càng đầy khinh bỉ. Nam Tư Nhã mắt ngấn lệ cầu cứu nhìn về phía Trần Tranh. Anh Tranh, Trần Tranh cũng đầy vẻ phẫn nộ. Vậy là cô đã lừa tôi suốt bao lâu rồi? Nam Tư Nhã, tôi thật không ngờ cô là người như vậy. Nam Tư Nhã giọng run rẩy, khóc lóc thảm thiết. Em không lừa anh, ba mẹ đã nói em mãi mãi là con gái của họ. Anh cũng đã nói sẽ mãi yêu em, dù em là ai. Đủ rồi, Trần Tranh không kiên nhẫn cắt lời. Cô còn làm ra vẻ tội nghiệp à? Để người khác biết tôi cưới phải con gái giả mạo của nhà họ Nam, tôi sẽ mất hết mặt mũi. Biết vậy lúc đầu đã cưới Nam Tang Ninh rồi. Sắc mặt Nam Tư Nhã tái nhợt, đứng C, H, E, T chân tại chỗ, không thể thốt ra một lời nào. Tại nhà họ Nam, Ôn Mỹ Linh nhận được điện thoại, sắc mặt cũng không tốt lắm. Đại tiểu thư nói hôm nay công ty bận, không thể về nhà. Nam Tư Nhã mắt đỏ hoe vì khóc. Mẹ, mẹ không giúp con làm chủ sao? Ôn Mỹ Linh vỗ về. Sao mẹ lại không muốn giúp con? Nhưng bây giờ công ty đều do Tang Ninh quản lý. Ba con hiện tại không thể can thiệp vào. Chuyện với nhà họ Trần, đương nhiên là phải do Tang Ninh ra mặt. Dù sao bây giờ, chuyện có thể liên quan đến nhà họ Trần chỉ có hợp tác thương mại với nhà họ Nam. Chuyện Nam Tư Nhã là con gái giả của nhà họ Nam là một việc không hợp lý. Nhưng để nhà họ Trần bỏ qua chuyện này, chỉ có Tang Ninh với tư cách là người đứng đầu của Nam Thị mới có thể giải quyết. Nếu Nam Tang Ninh không chịu giúp Nam Tư Nhã, thì Nam Tư Nhã rất khó để nhận được sự tôn trọng và thừa nhận từ nhà họ Trần. Ôn Mỹ Linh nắm tay cô ta. Tang Ninh là đứa trẻ hiểu chuyện, nó là trưởng nữ, có trách nhiệm và nghĩa vụ với con và A Thần. Nó đã nói sẽ chăm sóc các con thật tốt, chắc chắn nó sẽ không bỏ mặc con đâu. Nam Tư Nhã nghiến chặt răng, con không muốn đi cầu xin cô ta. 6 giờ chiều, Tang Ninh vừa kết thúc cuộc họp ở bộ phận dự án, chuẩn bị tan ca. Cô đi ra khỏi phòng họp, lấy điện thoại ra và có tin nhắn hiện lên. Bánh ngọt 3 phần đường, tan làm chưa? Cô gõ chữ, 10 phút nữa. Tiểu Nam Tổng, Từ Diên vội vàng theo sau. Tang Ninh tắt điện thoại. Có chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị tiểu thư đến rồi, hiện giờ đang đợi cô trong phòng khách. Tang Ninh nhướng mày, cô ta không ngồi yên được sao? Xem ra thật sự đã bị nhà họ Trần ép vào đường cùng. Được, Tang Ninh quay người, lên thang máy, lại lấy điện thoại ra và gõ chữ. Còn một tiếng nữa, cách chương.